quyển 1 xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 54, người giám hộ hung thú, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệp, không cho phép em hành động thiếu suy nghĩ. Editor, Thập Bát Sơn yêu, tầm bắn của súng lục có phạm vi khá gần. Tô Đường bắn chết hai người thì đã bị phát hiện. Tô Đường thấy người đến không phải Tần Kiêu. Hoảng loạn trong mắt lập tức biến mất. Người đến không có ý tốt, mỉm cười. Mặt đầy ác ý cùng coi khinh. Còn tưởng rằng là nguyên soái chứ. Không nghĩ tới lại là vị bảo bối dẫn đường kia của hắn nha. Ai ra, nguyên soái cũng thật là bỏ được. Tiểu dẫn đường đáng yêu như vậy không giấu đi mà lại ném đến diễn tập ở núi sâu. Bọn chúng cười vang nói. Ngôn ngữ vô cùng vũ nhục nói. Tiểu dẫn đường, ngọn núi này rất nhanh liền xong rồi. Nguyên soái không bảo vệ được cô em. Nếu không đi cùng các anh trai đi. Các anh trai sẽ yêu thương em thật tốt. Lời nói càng hạ lưu. Ánh mắt nhìn Tô Đường cũng sền sệt làm người ghê tởm. Tô Đường một đấu năm. Mà năm người đều là lính gác tinh thần lực cấp A. Đi là không thể để cho bọn họ đi. Nhưng đơn đả độc đấu không nhất định cô có thể chiếm được tiện nghi. Tô Đường chỉ có thể làm bộ đầu hàng. Được, tôi đây liền đi cùng các anh trai vậy. Các anh không biết chứ Tần Kiêu người kia. Quả thực có bệnh, mỗi ngày bắt tôi luyện tập giống như lính gác. Tôi cũng cảm thấy hắn không bình thường. Tô Đường vốn lớn lên đáng yêu. Cho dù mặc áo ngụy trang cũng không che lấp được dáng vẻ đẹp đẽ của cô. Ngược lại bởi vì nụ cười này, cả người đều trở nên rực rỡ. Mấy tên lính gác mắt đều nhìn thẳng. Nếu không phải tình huống không thích hợp, bọn chúng đã hận không thể đem người giải quyết ngay tại chỗ. Tần Kiêu chính là tên ngu xuẩn. Cô em đi theo bọn anh đi. Chúng ta cũng luyến tiếc cô em ở nơi này chịu khổ. Tô Đường dẫm lên bước chân. Mắt thấy cách bọn chúng càng ngày càng gần. Cô liền đem chỉ thủ giấu ở trong tay áo lặng lẽ cắt phía sau ba lô. Bình tĩnh lấy ra vị từ trong ba lô ra. Thừa dịp bọn chúng đang nói chuyện liền vung lên trên mặt bọn chúng. Tô Đường vận khí không tồi. Lấy ra gia vị là tiêu say. Lập tức làm mấy người đó hắt xì không ngừng. A, đế, đờ mờ, lão đại, ả này ngấm ngầm dở chiêu trò. Tao phải gờ yêu ta ết chết mày. Tô Đường giữ vững hô hấp. Đôi mắt cũng nhắm lại. Cô đã từng làm người mù. Cho nên coi như nhắm mắt lại cũng có thể chuẩn xác lấy mạng chó của mấy tên này. Chỉ là mặc dù thắng hiểm Tô Đường cũng bị thương không nhẹ. Lại bởi vì không có tiền mở hách, cái đau này cô cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Tô Đường che lại cánh tay bị thương trốn đến dưới tàng cây. Cũng may trong ba lô có thuốc cầm máu. Cô lung tung băng lại miệng vết thương. Cuối cùng mới mở bộ đàm ra. Vừa khởi động máy liền nghe được đối phương rít gào. Tô Diệp, không cho phép em hành động thiếu suy nghĩ. Màn đêm bắt đầu buông xuống. So sánh với khí chất sắc bén lúc trước, lúc này Tô Đường đã bình tĩnh lại, thậm chí còn trêu ghẹo hắn nói: "Nguyên soái, anh không được rồi, lâu như vậy cũng chưa tìm được tôi." Tần Kiêu nhấp môi, mặc dù hắn không nhìn thấy giám sát nhưng lại nghe thấy tiếng súng. Tuy nói nhân viên cứu viện cũng mang theo súng tiến vào, nhưng trong nửa tiếng vừa rồi, quát con lại tắt bộ đàm đi. Quát bát Tháp Bát Sơn yêu, vừa nghĩ đã thấy khác thường. Lấy hiểu biết của hắn đối với cô, vài tiếng súng vang lên kia 89/10 chính là do cô bắn. Tim của hắn treo lơ lửng, lúc này cuối cùng cũng thoáng buông xuống. Tần Kiêu nhìn định vị phía trên, suy tính thời gian một chút liền nói: 10 phút, tôi lập tức đến chỗ em ngay. Tô Đường bỗng nhiên nói: Đúng rồi, anh có chất ức chế không? Lúc trước Tô Đường đã quên một cái giả thiết vô cùng tệ hại. Làm công chúa của tinh cầu Odys, máu của cô có một loại hiệu quả đó là thôi tình. Lúc trước ngàn phòng vạn phòng nên rất ít đổ máu. Lần này đã có chút đau đầu. Thậm chí cô cũng không xác định được chất ức chế có chống đỡ được loại máu đặc thù kia của cô không. Tần Kiêu nhíu mày, tinh thần lực cấp SS có thể chịu đựng được tin tức tố. Hiện tại chất ức chế ở nơi đóng quân có hạn. Ý của lời này chính là không có. Tô Đường vẻ mặt xong rồi. Vậy anh vẫn đừng nên tới. Tần Kiêu sắc mặt khó coi. Em động dục. Không đúng. Giọng nói quá bình tĩnh. Rốt cuộc là nguyên soái. Điểm chi tiết này cũng không buông tha. Tô Đường thở dài. Không phải. So với cái này càng hỏng bét. Dù sao anh tạm thời đừng tới. Tô Đường càng nói như vậy, Tần Kiêu càng hoảng hốt. Không đi là không có khả năng. Thậm chí tốc độ còn nhanh hơn. Lộ trình ban đầu phải tốn 10 phút, hắn lại mạnh mẽ rút ngắn lại còn 5 phút. Trong rừng cây tia sáng lờ mờ, ánh trăng thưa thớt, một đạo bóng dáng gần như tàn ảnh gào thét lao đến. Tô Đường nghe được động tĩnh mới ngẩng đầu lên. Vừa nhìn đã thấy một đạo thân ảnh ngừng ở trước mặt cô. Vừa định nhìn lại, đập vào mắt lại là Tần Kiêu đang nói chuyện với cô. Tô Đường sửng sốt, liền thấy thần sắc đối phương không đúng. Tô Đường khiếp sợ hỏi hệ thống. CMN, gia hỏa này sẽ không thức tỉnh cái nhân cách quỷ gì nữa chứ? Hệ thống, chúc mừng cô, thức tỉnh đạo tặc kiêu ngạo cuồng vọng rồi. Tô Đường. Tần Kiêu đem người trên dưới đánh giá một phen. Quần áo rối loạn, tóc cũng xõa ra, ngay cả khuôn mặt trắng nõn từ trước đến nay lúc này cũng thành mèo con. Nhưng những cái này cũng chưa khiến cho hắn chú ý. Toàn bộ hành trình hắn đều chỉ nhìn chằm chằm cánh tay bị thương của cô. Mặc dù đã băng bó, máu cũng đã ngừng chảy, nhưng mùi máu tươi vẫn chưa tan đi. Làm sao lại bị thương? Tô Đường nuốt nuốt nước miếng. Rõ ràng người bị thương là cô. Nhưng không biết vì sao trong lòng lại có chút e ngại. Thấy mấy tên lính gác bên kia không? Gian tế nằm vùng. Tôi phát hiện bọn chúng đang định rời khỏi khu A. Liền thuận tay giota S. Tần Kiêu mặt nháy mắt liền trầm xuống. Thuận tay giota S mấy tên lính gác. Tô Diệp, lời tôi nói có phải em nghe không lọt tai hay không? Hắn càng nói giọng điệu càng không tốt. Không bao lâu mày đều nhíu chặt lại. Một cỗ mùi hương như có như không luôn tràn ngập ở chóp mũi. Nhẹ nhàng giống như lông vũ gãi đầu quả tim. Ngứa ngáy khiến người ta không có cách nào bỏ qua. Tinh thần lực của hắn hắn biết rõ. Hàng năm tác chiến đều vượt qua được tin tức tố quấy nhiễu. Nhưng lần này kháng thể giống như là biến mất. Mùi hương gì đây? Nghe vậy Tô Đường lập tức trở nên khẩn trương. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Sợ hắn mất khống chế. Tần Kiêu không có mất khống chế. Chỉ là cặp mắt luôn thanh minh lạnh nhạt kia giờ phút này lại nhiễm một tia khác thường. Tô Đường thấy thế liền lập tức cách xa hắn. Có thể cách xa tôi một chút không? Tần Kiêu vì tìm người nên mạnh mẽ đem dị năng của mình bước đến cực hạn. Lúc này nhìn thấy người. Còn bị thương. Chỗ nào chịu đi, hắn không những không chịu đi, ngược lại còn đi đến trước mặt cô. Nói thật với tôi, Tô Đường cắn răng do dự. Cuối cùng nói, không phải anh vẫn luôn muốn biết tôi là ai sao? Máu này, có thể đại biểu thân phận của tôi. Tần Kiêu vẫn có lý trí. Ánh mắt lập tức trở nên nghiên cứu kỹ càng. Tô Đường, tôi nói xong rồi, anh có thể cách xa tôi một chút không? Đương nhiên không được. Tần Kiêu không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Hắn mặt lạnh lùng. Quát con có rất nhiều bí mật. Nhưng lúc này đầu hắn đã không thể suy nghĩ phức tạp. Nhưng thứ duy nhất có thể khẳng định là hắn tuyệt đối không thể đi. Thậm chí, một khu này cũng không cho phép ai đến gần. Tô Đường lại không bình tĩnh như mặt ngoài. Đặc biệt là khi nhìn thấy đối phương nghẹn đến mức trên trán rịn ra mồ hôi mỏng. Sau đó trong nháy mắt. Tần Kiêu giọng điệu kinh người. Có biện pháp tạm thời ức chế cỗ mùi hương này không? Hắn nói xong. Thấy đối phương dương cái miệng nhỏ vẻ mặt mờ mịt. Liền hung hăng nắm chặt tay. Tôi tạm thời đánh dấu em. Anh điên rồi. Tô Đường ngữ điệu đều thay đổi. Bước chân lui về phía sau. Tôi nói. Anh tạm thời cách xa tôi một chút. Một lát hương vị sẽ tan. Tần Kiêu híp mắt. Lúc này hắn bị nhân cách thổ phỉ chiếm lĩnh, mặt ngoài cho thương lượng, nhưng thật ra đã sớm hạ quyết định. Tôi cự tuyệt, thập bát sơn yêu, quên nói là vị diện này có chút xôi thịt nha, cách chương.